Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 56, 56, ban đêm về nhà chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Gia Gia rất tức giận, rõ ràng không chỉ tức giận khi tôi bắn vào cổ cô ấy, mà còn tức giận vì chưa thực sự ăn được tôi, mà kết quả là tôi đã bắn ra rồi. Tôi tỏ ra rất xấu hổ. Tôi xin lỗi, lần đầu tiên tôi làm điều đó, cô quá quyến rũ, tôi thực sự không thể kìm được, vì vậy nên là... Loan Gia Gia nhìn tôi cay đắng, săn chắc đầy đặn mà rung lên với hơi thở của cô ấy, nhưng cuối cùng, vẫn là nguôi giận trong lời khen ngợi của tôi về cơ thể của cô ấy. Cơn giận đã biến mất nhưng ngọn lửa rõ ràng chưa biến mất. Dường như cô không hài lòng với kết quả chỉ để cô lên một lần. Tay có biết chuyển động không? Hả, tôi giả ngu, nhưng rồi thì thầm bằng giọng nhỏ. Tôi đã học được một chút trong khi xem video, chắc là cũng được. Sau đó, Loan Gia Gia yêu cầu tôi thử nó. Sau đó, nửa giờ trôi qua, Loan Gia Gia phát điên, trực tiếp thổi khắp mặt đất như thể vừa té nước vậy. Đột nhiên thở hổn hển, Loan Gia Gia nằm trên giường, kết thúc cũng được 5 phút rồi, thân thể mềm mại vẫn thỉnh thoảng run lên một chút. Quá đã, thật là quá đã mà. Loan Gia Gia thở dài là lời khẳng định lớn nhất về kỹ năng của tôi, khiến tôi rất ngưỡng mộ cô ấy. Sau một cái liếc nhìn sự trỗi dậy mới mẻ của tôi, cô ấy nghiêng đầu, rõ ràng là không thể ăn được nữa rồi. Vì vậy, tôi trực tiếp dạng rộng chân cô ấy ra, sau đó cầm nó và đưa vào bên trong. Anh làm gì vậy, dừng lại. Loan Gia Gia vội vàng dừng lại, tôi giả ngu. Sao thế, bây giờ lại dậy rồi, không phải là cô cần sao? Không cần nữa, bây giờ không cần nữa, để hôm khác đi, hôm nay tôi cảm thấy thoải mái rồi. Tôi đã rất lo lắng. Nhưng tôi chưa đi vào, tôi không biết cảm giác đi vào sẽ như thế nào. Loan Gia Gia nhìn chằm chằm, tôi cóc quan tâm, đáng đời, ai bảo anh tay mạnh hơn điếu. Mặc dù đó là hành động có chủ ý của tôi, những lời nói này cũng khiến tôi bị sốc sâu sắc, càng khiến tôi muốn chọc vào cơ thể cô ấy để chứng tỏ bản thân mình một cách mạnh mẽ. Nhưng loại ham muốn này cuối cùng đã bị tôi kìm nén. So với sự bất bình nhỏ nhoi này, cơ thể con trai tôi quý giá hơn. Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, Loan Gia Gia đứng dậy, bảo tôi đi lấy quần áo của cô ấy trong phòng tắm. Sau khi giúp cô ấy mặc quần áo, cô ấy đứng dậy, sau đó suýt chút nữa thì ngã xuống đất, may là tôi đỡ kịp. Để anh làm chân đau hết rồi. Loan Gia Gia phàn nàn dữ dội, nhưng có niềm vui trong mắt cô. Anh cũng không tồi đâu, đáng để điều chỉnh, đưa số điện thoại cho tôi, về sau chúng ta trực tiếp liên hệ luôn. Đưa số điện thoại cho Loan Gia Gia, sau khi nói vài lời ấm áp với cô ấy, chúng tôi liền rời khỏi đây. Chiếc xe của tôi đã bị Trương Ngọc Dung lái đi, vì thế cô ấy đã đưa tôi về. Trong khoảng lúc đi qua ngân hàng, cô ấy đã trực tiếp chuyển 900 triệu cho tôi, như cô ấy đã hứa, nhưng lại không cho thêm một đồng nào nữa, thật buồn xỉn. Nhưng nghĩ lại thì cũng không ít, nếu không phải vì Trương Ngọc Dung trước đây nói khích cô ta, làm sao anh có thể kiếm được 900 triệu. Có 900 triệu có lẽ là đủ cho một miếng vàng treo nguyên chất nhưng có thể nhỏ hơn một chút. Sau khi để tôi lại một bên đường, Loan Gia Gia rời đi, bảo tôi luyện tập chăm chỉ, cô ấy sẽ lại tìm tôi. Sau khi cô ấy đi, tôi bắt taxi trở lại địa liệt hành tinh, rồi vào văn phòng của cô ấy. Ăn gì chưa? Chưa, vẫn chưa. Trương Ngọc Dung vẫn dành riêng bữa trưa cho tôi, điều đó khiến tôi rất cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một người chị chu đáo, em lấy cơ thể mình để hứa hẹn, em thực sự không có gì để báo đáp. Trương Ngọc Dung trắng mắt nhìn tôi, sau đó yêu cầu tôi ăn trước, ăn xong rồi nói chuyện. Trong khi ăn, ngưỡng mộ cơ thể duyên dáng của Trương Ngọc Dung cũng đã no nê, và sự tức giận của một đối tượng nào đó đã hoàn toàn được hấp thụ. Thu nhập, bàn tay trắng mịn nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ vào đó và sau đó Trương Ngọc Dung dọn bàn. Sau khi mọi thứ rõ ràng, tôi và cô ấy đều hút một điếu thuốc, và sau đó chúng tôi bắt đầu làm công việc báo cáo. Sau đó, cuối cùng làm thế nào em giải quyết? Đối mặt với câu hỏi của Trương Ngọc Dung, tôi đưa tay ra trực tiếp. Với tay, nếu không thì làm sao? Trương Ngọc Dung nhìn vào tay tôi, rồi mỉm cười. Em có biết cách sử dụng tay của mình không? Tôi đưa tay ra và từ từ vuốt ve cặp đùi mịn màng của cô ấy. Chị có muốn thử không? Sự lạnh lẽo của vớ, sự ấm áp của đùi, đan xen vào nhau, cảm giác thật tuyệt vời, thật khó diễn tả bằng lời, đặc biệt là độ đàn hồi và săn chắc của đôi chân đẹp, nó còn lâng lâng hơn nữa. Bên kia váy, Trương Ngọc Dung cầm tay tôi và lắc đầu nhẹ nhàng. Sau đó, tôi chỉ có thể thở dài. Tôi có thể mạnh mẽ với người khác, nhưng đối với Trương Ngọc Dung, không phải là tôi không dám, mà là tôi không sẵn lòng. Cảm giác của tôi dành cho cô ấy không chỉ là thèm muốn, mà còn là sự tôn trọng. Loan Gia Gia bên này tôi tính một nữa, lần sau gặp mặt không được phép để cô ta ăn chỗ đó của cậu nữa. Trương Ngọc Dung đứng dậy rời khỏi ghế sofa và trở lại bàn làm việc, lẩm bẩm với giọng nói nhỏ trên đường. Tôi chưa ăn gì, vậy tại sao lại để cô ấy ăn? Tôi nói với Trương Ngọc Dung, quay lại chuyển trực tiếp 900 triệu cho cô ấy, nhưng cô ấy từ chối và không lấy bất kỳ khoản tiền nào. Loan Gia Gia này, em có thể tự mình giải quyết trong tương lai. Em có thể kiếm được bao nhiêu tùy thuộc vào khả năng của mình. Đó là tất cả tiền tiêu vặt của em. Chị không muốn em, nhưng hãy nhớ rằng, em không được làm chuyện đó với cô ấy, tiền nhiều hơn nữa cũng không được. Tôi gật đầu, 900 triệu tôi cũng để lại. Chị, em sẽ tích trữ 900 triệu, sau này bất kể ai trả tiền em đều sẽ tích trữ. Đợi đến khi chị mệt rồi, chúng ta sẽ về nông thôn để xây một trang trại, chỉ hai chúng ta, nuôi một con chó và vài con gà. Vịt, lợn và cừu, sống những ngày nhỏ bé của chúng ta chơi trên núi vào ban ngày và trở về nhà chơi vào ban đêm. Trương Ngọc Dung nằm xuống ghế văn phòng và đặt chân lên bàn. Nghe vài câu đầu tiên của em, chị thực sự xúc động nghĩ về nó, chị nghĩ rằng cuộc sống đó thật đẹp. Nhưng câu cuối cùng của em đã phá hủy toàn bộ nó, chết tiệt. Sau khi đùa một hồi với Trương Ngọc Dung, tôi như trở về địa liệt hành tinh. Làm việc đó với Loan Gia Gia trong một thời gian dài, mồ hôi đầm đìa, tôi muốn quay lại tắm. Chỉ là điện thoại reo trên đường trước khi xe về nhà. Cuộc gọi đến từ Địch Lệ Ba. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã đến và hỏi tôi rằng liệu tôi có thời gian để đi mua sắm với cô ấy không? Tất nhiên, không có thời gian, ai có thời gian rảnh rỗi để làm việc đó, nhưng nghĩ về khuôn mặt quyến rũ và thân hình duyên dáng của Địch Lệ Ba, tôi ngay lập tức có rất nhiều thời gian. Sau khi gặp cô ấy lên xe và không nói nửa lời. Tôi chỉ quay người lại và hôn cô ấy, khiến cô ấy nín thở giống như choáng váng. Sau nụ hôn mãnh liệt, Địch Lệ Ba dựa vào ghế và nhìn sang bên tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ trao bản thân cho cậu vào hôm nay, đừng làm tôi thất vọng. Đây thực sự là một vấn đề lớn, nói gì đến việc tôi không muốn đặt cậu bé lên người cô ấy, ngay cả khi nó thực sự bị hỏng, tôi sẽ không thể chơi cả ngày, tôi không phải là người sắt. Chuyện buổi tối thì buổi tối nói, không phải vẫn còn một buổi chiều sao? Tôi sẽ cùng chị đến khu vui chơi nhé. Lời đề nghị của tôi khiến Địch Lệ Ba cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy chấp nhận nó với niềm vui và dường như rất vui vẻ. Tôi chắc chắn đã không đưa ra một lời đề nghị vô duyên vô cớ. Chồng cô ấy đã ở tuổi 70, vì vậy cô ấy chắc chắn sẽ không đến đó. Cô ấy không thể đi một mình, vì vậy tôi đoán rằng cô ấy sẽ rất hạnh phúc nếu tôi đưa ra lời đề nghị. Đoán xem trong lòng người khác nghĩ gì, tôi vẫn khá tự tin vào phán đoán của chính mình. Sau khi đến khu vui chơi, Địch Lệ Ba quả nhiên rất vui vẻ. Ngay khi tôi vừa mua vé, cô ấy không thể chờ đợi thêm nữa mà nắm lấy tay tôi và chạy vào trong, tóc cô ấy bay bay, như thể cô ấy đã trở lại khi cô ấy 17, 18 tuổi. Tôi phải nói rằng Địch Lệ Ba như vậy cũng cực kỳ quyến rũ, khiến tôi cảm thấy một chút bốc đồng. Thật ra phá thân trên người Địch Lệ Ba cũng không phải là không thể chấp nhận. Cách chương.